Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 49. Toàn quốc 4 cường. Ngày mùng 9 tháng 8, thứ tư, trời quang, 30 độ Tokyo, Jingu sân bóng toàn quốc học sinh trung học sân cầu giải thi đấu. Bát cường chiến, tứ kết. Trận đầu Akagi Trung học xuất chiến Siho Trung học thi đấu. Chính tiến hành khí thế hừng hực Siho Trung học là toàn quốc có tiếng du học trường học. Tương tự là trung học, cao trung liên kết một trường học này đặc điểm lớn nhất chính là du học sinh nhiều. Ném bóng chính là một cái thân cao 180cm. Xem ra liền rất tráng kiện người da đen tiểu hỏa hắn ném bóng không có những khác đặc điểm. Chính là mạnh tốc độ bóng áp sát 140, quy lực bóng càng là trọng yếu kỳ cục loại này trên thân thể ưu thế. Đối với Akagi tuyến tấn công, tạo thành nghiền ép hiệu quả đừng nói bình thường tiểu đồng bọn. Liền ngay cả Hoso cùng Sawamura đánh tới đến đều lao lực hiệp 1. Akagi tuyến tấn công là 3 lên 3 xuống hiệp thứ 2. Thời điểm tiến công, Sawamura là tiên phong hắn vốn là muốn chiếu hổ lô vẽ cái gáo. Bắt hít sau, lợi dụng tiểu các bạn bè không ngừng uốc, trở lại gôn, trước tiên bắt một điểm. Kết quả chày đánh vào bóng chày lên, Sawamura liền cảm giác cùng đánh vào môn đẩy tạ lên gần như cầu hắn tuy rằng đánh ra đi tới. Nhưng cầu căn bản cũng không có bay ra bên trong sân Sawamura không ngừng không nghỉ chạy đến gôn. Một, nhưng muốn lên gôn 2, đã không thể dừng lại ở gôn 1 Sawamura, trừ phi cướp gôn, bằng không căn bản cũng không có cơ hội sử dụng ban quốc cao trung đội mạnh. Thậm chí tuyển thủ bóng chày đối mặt vướng tay chân pitcher, thường thường sẽ chọn dùng ban đẩy mạnh phối hợp cướp gôn chiến thuật nói thật. Chiến thuật như vậy đối với đội ngũ thực lực tổng hợp cùng tuyển thủ phối hợp yêu cầu rất cao tương. Ứng, chiến thuật như vậy chỉ cần tuyển thủ phối hợp tốt, bình thường ghi điểm vẫn là không thành vấn đề nhưng này không phải là nói. Chiến thuật như vậy sẽ không có bất kỳ nhược điểm cùng hạn chế muốn dùng bộ này chiến thuật. Nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện, chỉ có đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, ban đẩy mạnh chiến thuật mới có thể sử dụng. Đầu tiên điều kiện thứ nhất là người nhất định phải có bát tơ chiếm gôn. Nếu như các người đội bóng bên trong, hết thảy batter cũng không có thể đem đối thủ cầu đánh ra đi. Hoàn thành chiếm gôn nhiệm vụ như vậy ban phối hợp cướp gôn chiến thuật. Liền căn bản không thể dùng phối hợp. Phối hợp, nhất định phải đồng thời có hai người ở đây lên, mới có thể gọi phối hợp. Chính người đánh bóng, tính là gì phối hợp? Thỏa mãn điều kiện thứ nhất sau khi... còn muốn thỏa mãn tương ứng điều kiện thứ hai, vậy thì là trên tay ngươi, nhất định phải có đầy đủ tiêu hao cho ao ban quốc chỉ phải phối hợp tốt. Trên lý thuyết, chiếm gôn tỷ lệ thành công là rất cao nhưng loại này chiến pháp tương đương với đả. Thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, ngươi là đem chính mình bát tơ hướng về trước đẩy tiến lên một bước. Nhưng tương ứng, ngươi cũng trả giá ao đánh đổi 2 ao. Gôn 3 có người tình huống là không thể sử dụng hy sinh ban bởi vì batter out tình huống. Coi như gôn 3 runner chạy về gôn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó nếu như không cân nhắc cướp gôn tình huống. 1 out, gôn 3 có người no out, gôn 2 có người này, hai trường hợp có khả năng sử dụng ban phối hợp cướp gôn chiến thuật, cho tới gôn 1 có người. Căn bản là không tạo thành chiến thuật sử dụng điều kiện tiên quyết thời điểm như thế này. Sawahara có thể cơ hội lựa chọn cũng không lớn, trừ phi hắn cướp gôn thành công. Không phải vậy Akagi căn bản không có cơ hội ghi điểm. Thế nhưng lấy Sawamura tốc độ, lại làm sao có khả năng cướp gôn thành công? Siho trung học cũng là hạt giống đội bóng. Trong đội ngũ còn có mấy cái thực lực không kém ngoại viện người da đen kia pitcher. Bạch nhân thật lớn catcher. Cùng với hai vị catcher không chỉ có riêng là quang dài ra cái đại cao cái. thực lực của bọn họ đều rất tốt, đối thủ là như vậy, đội ngũ Sawamura cũng không thể ra sức ban phối hợp cướp gôn. Trung quy vẫn là cần một cái thích hợp thời cơ, bây giờ đối với Akagi tới nói, hắn cũng không phải một thời cơ tốt. Hai hiệp thi đấu kết thúc, Akagi ghi điểm là không đương nhiên, Sawamura cũng không cam lòng yếu thế. Siho trung học Butter lấy người da đen Pitcher cùng cao to người da trắng Catcher làm trụ cột. Hết thảy Butter đều là toàn lực vung chày, bọn họ trời sinh so với châu Á người cao to chút, chiếm thể trạng ưu thế tuyệt đối, nếu như cầu bị bọn họ đánh thực, nhất định sẽ bay rất xa, coi như không hề đánh trúng tâm cầu. Lấy bọn họ như vậy vung chày, cũng đầy đủ đem cầu cho quét ra đi. Bình thường Pitcher đụng tới như vậy đối thủ, chỉ định sẽ phi thường đau đầu. Trên thực tế, trước cùng Siho giao thủ hai chi đội ngũ, liền đều bị đánh thành cái sàng, một cái 11, không, một cái 15, 2. Nếu như không phải Siho trung học cho tới nay thành tích không sai, khóa này to lớn nhất hắc mã không hẳn là Akagi, không chừng chính là Siho trung học. Bọn họ tuyển thủ biểu hiện vô cùng tốt, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đối thủ là Sawamura, đối phó loại này bạo lực batter, Sawamura có thể quá có kinh nghiệm, hắn lợi dụng tinh chuẩn khống chế bóng, không ngừng đem cầu ném đến strike zone góc tối. Đồng thời, Sawamura ở đối với trả cho bọn họ thời điểm, bắt đầu hiếm thấy sử dụng nổi lên bô góc tối cầu thêm bô. Như vậy một bên góc viền góc quỹ tích bóng, đối với toàn lực vung chày batter tới nói là phi thường không thoải mái. Bọn họ tình cờ đem Sawamura cầu đánh ra đi, cũng đều là tiêu chuẩn ngoài biên. Liền như vậy, song phương bình an vô sự giao thủ ba hiệp, điểm số vẫn là 0-0. Thi đấu đi tới hiệp thứ tư nửa sau, Akagi trung học tiến công đập thứ hai, chốt gôn 3, Yamaguchi vạn học. Yamaguchi cái thứ nhất đứng lên batter box, cũng không biết gần nhất Yamaguchi làm sao, là mèo mù vớ chuột chết, vẫn là hắn được nữ thần may mắn yêu ái. Hắn dốc hết sức mạnh vung chày, dĩ nhiên tinh chuẩn đem người da đen Pitcher cầu cho quét bay đến ngoài sân, đúng, bóng chày rơi xuống đất, Yamaguchi kéo chính mình mập mạp thân thể lên gôn 2 no out. Gôn 2 có người, Sawamura lưu ý đến Siho trung học phối hợp phi thường trúc chắc, vừa cái kia một cầu bên trong Catcher cũng không lui lại, hai cái cánh ngoài cũng không có ngay lập tức tiến lên, đây là lâm thời tổ hợp lên đội ngũ. Có kết luận như vậy, Sawamura trong lòng thì có quá mức, Akagi trung học thay đổi người. Vào lúc này, Sawamura quả đoán thay đổi người, để cô Yamazaki thay Yamaguchi đứng lên gôn 2 chiếm gôn đối mặt lâm thời tổ hợp đối thủ. Akagi chọn dùng vững vàng ban đẩy mạnh, phối hợp cướp gôn chiến thuật Hoso. Sawamura trước sau sử dụng ban, đem cô Yamazaki đuổi về gôn, tổng điểm thi đấu 1-0. Akagi rốt cục dẫn trước một điểm, cái này cũng là cuộc tranh tài này duy nhất một điểm tứ kết. Cuối cùng lấy Sawamura liên tục 3 cái strike out phần kết toàn quốc giải thi đấu. Tứ kết trận đầu, Akagi trung học xuất chiến Siho trung học thi đấu. Điểm số 1-0, Akagi trung học thắng lợi. Chúc mừng Akagi trung học thăng cấp toàn quốc tứ cường, phảng phất nằm mơ như thế. Akagi trung học lần thứ nhất đánh vào toàn quốc giải thi đấu, liền thành toàn quốc tứ cường. Đối với này, tiểu các bạn bè đều cảm giác thấy hơi không chân thực, bất quá bọn hắn đúng là cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình thất bại theo Sawamura, để tiểu các bạn bè cực kỳ an tâm. Có như vậy Pitcher, bọn họ làm sao có khả năng thất bại đây? Một đường khải hoàn ca, thăng cấp toàn quốc tứ cường. Akagi trung học toàn quốc giải thi đấu có thể nói là thuận buồm xuôi gió, Sawamura tiếng tăm cũng càng ngày càng tăng. Ba chàng toàn quốc giải thi đấu không hit, không mất điểm, Sawamura ném toàn bộ ba cuộc tranh tài,